Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, Dương Tu hiến kế. Dương Tu thần thái phi dương, vì Tôn Sách bình luận tình thế, Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu, độc theo Nam Châu, đã là hoàn toàn xứng đáng là chư hầu chi bá, nhưng hắn cách nhất thống thiên hạ còn có khoảng cách không nhỏ. Chủ yếu khái quát lên là hai vấn đề, một là danh phận, hai là kỵ binh vấn đề dễ lý giải. Giang Đông thiếu ngựa, tại đường nước chảy ngang dọc Hoài Hà phía nam vấn đề không lớn. Tại Trung Nguyên cũng sẽ không có quá rõ ràng thế yếu. Nhưng là một khi vượt qua Hoàng Hà, kỵ binh không đủ thế yếu liền sẽ phóng đại, thủ thắng độ khó khăn lớn hơn. Nhưng danh phận vấn đề so kỵ binh vấn đề càng khó. Kỵ binh không đủ, còn có thể thông qua hắn ưu thế đền bù, thậm chí có thể thông qua thu được địch nhân chiến mã đến lớn mạnh chính mình. Chỉ cần đầy đủ kiên nhẫn, đầy đủ cẩn thận, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng danh phận là nhân tâm, đây là hư, rất khó thông qua thuyết phục, biện luận đến giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là thời gian. Hán Cao Tổ vong Tần bại Sở, nhất thống thiên hạ, nhưng tránh thức giải quyết nhân tâm vấn đề vẫn là đến Đồng Trọng Thư đưa ra Thiên Nhân Ba Sách. Đây đã là lập quốc 70 năm về sau sự tình. Vì cái gì? Bởi vì Hán Cao Tổ lưu bang xuất thân bình dân, hắn đã không có huyết thống quý tộc, cũng không có hơn người học vấn, đạo đức. Hắn bằng cái gì có thể thành vì thiên hạ chi chủ? Dựa vào cái gì sáu quốc về sau biến thành thần lệ? Hắn công thần huyết chiến mới đến dẫy đến tước vị mấy đời mà tuyệt. Lưu thị tử thị lại có thể cha truyền con nối. Vấn đề này không giải quyết, nhân tâm không đồng nhất, hoàng đế chi vị cũng ngồi không yên. Dù cho Đồng Trọng Thư về sau nghi vấn Lưu thị là đế nghi vấn cũng một mực không có ngừng nghỉ. Đồng Trọng Thư Ngũ Đức nói tại Lưu thị tìm tới chứng cứ đồng thời cũng chôn xuống mầm tai họa, bởi vì căn cứ Ngũ Đức nói, Lưu thị chỉ là Ngũ Đức chi nhất, Giang Sơn sớm muộn muốn là đổi họ, Thổ Đức đương Đại Hỏa Đức, màu vàng làm thay thế màu đỏ. Thuyết pháp này theo Hiếu Tuyên đế hướng liền bắt đầu tràn lan. Thẳng đến Vương Mãng Xoan Hán, Vương Mãng xa xỉ nói phục cổ, kết quả làm đến rối loạn, thiên hạ đại loạn, Tân Triều giống như Tần Triều chỉ có ngắn ngủi vài chục năm. Hưng cũng đột nhiên chỗ nào, vong cũng chợt, thất bại cố nhiên có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một chút không thể phủ nhận, nhường ngôi loại này không chảy máu cách mạng là có khả năng thành công. Sau bạo lực cách mạng càng có ưu thế, tổn thất càng nhỏ hơn. Vương Mãng thất bại ở chỗ hắn chỉ quốc lý chính năng lực thấp, mà không phải nhường ngôi có vấn đề. Tôn Sách Tân Chính phổ biến mấy năm, đã triển lãm hắn viễn siêu Vương Mãng trị quốc năng lực, mà lại hắn cùng câu nệ cổ lễ Vương Mãng hoàn toàn ngược lại. Hắn càng thực tế, càng muốn vì phổ thông người dân mưu lợi. Đây đều là hắn ưu thế, nhưng hắn thế yếu cũng rất rõ ràng. Hắn xuất thân Hàn Vi, không có có danh vọng, cũng không có gì học vấn. Vương Mãng có thể nhường ngôi thành công, là bởi vì Vương Thị là họ ngoại. Vương Mãng cô mẫu Vương Chính Quân là Hiếu Nguyên Hoàng đế Hoàng hậu. Mà lại Vương Mãng vốn học vấn thâm hậu, là một cái bác học chi sĩ, càng phù hợp nho sinh tiêu chuẩn. Tôn Sách trên một điểm này không thể cùng Vương Mãng đánh đồng. Nếu như không giải quyết vấn đề này, vậy liền đã định trước Tôn Sách chỉ có thể vũ lực chiếm lấy. Dù cho dùng vũ lực chiếm lấy thiên hạ, cũng vô pháp dùng vũ lực chiếm lấy nhân tâm. Có thể tưởng tượng, tại dài trong một thời gian ngắn, Tôn Sách đều gặp phải vấn đề này. Cưới công chúa có thể giải quyết vấn đề này. Cưới công chúa. Lại thêm Thuấn Chánh Đan Chu cố sự, có thể bắt chước Nghiêu Thuấn cố sự, đi nhường ngôi chi lễ, không chỉ có thiếu đổ máu, còn có thể giải quyết nhân tâm vấn đề, rút ngắn chuyển tiếp thời gian, đem càng nhiều tinh lực đặt ở phổ biến tân chính phía trên. Nếu như thiên tử đổi ý, dẫn binh công kích làm sao bây giờ? Cái này cũng không quan hệ. Tôn Sách có yêu dân chi tâm, người trong thiên hạ chỉ là không hy vọng hắn làm nghịch thần. Công kích triều đình, lại cũng sẽ không hy vọng triều đình coi hắn là nghịch thần. Cho Chu Sát, năm đó Vương Mãng bị miễn quan, ẩn cư Tân Đô, người trong thiên hạ vì hắn kêu không bằng phẳng. Bây giờ triều đình phát binh công kích Tôn Sách, bọn họ chẳng lẽ liền có thể đồng ý? Lúc này thời điểm Tôn Sách cho phản kích, danh chính ngôn thuận, nói cách khác, người trong thiên hạ không hy vọng Tôn Sách công kích triều đình. Nhưng bọn hắn sẽ không phản đối Tôn Sách tự vệ. Nếu như triều đình đến công, vừa vặn cho hắn chiến thắng, dùng vũ lực chiếm lấy thiên hạ cơ hội, cùng nhường ngôi so sánh. Cái này tự nhiên là lui mà cầu thấp hơn biện pháp. Thế nhưng là so với không có có danh phận, toàn bằng vũ lực chiếm lấy đã tốt hơn rất nhiều. Theo binh pháp góc độ mà nói, theo cảnh mà thủ cũng so chủ động tiến công có lợi. Thì Tây Tuyến mà nói, bất luận là công kích Quan Trung còn là công kích Ích Châu đều không phải là chuyện dễ. Không bằng điệu hổ ly sơn. Tại Kinh Châu cảnh nội quyết chiến, thì Bắc Tuyến mà nói, Tôn Sách kỵ binh không đủ. Tại Trung Nguyên quyết chiến cũng tốt hơn tại Hà Bắc quyết chiến. Chủ động tiến công không bằng phòng thủ phản kích. Nhân tâm tư định, vì kiến công mà chiến người dù sao cũng là số ít. Nhưng vì bảo vệ mình tài sản cùng người nhà, cơ hồ tất cả mọi người hội cầm vũ khí lên. Dương Tu chậm rãi mà nói. Quách gia cũng đồng ý Dương Tu ý kiến. Thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời. Mấy cái quân mưu càng là như thể hồ quán đính. Khâm phục không thôi. Quả nhiên là Hoàng Nông Dương gia con cháu. Kiến thức bất phàm. Tôn Sách tuy nhiên trên mặt không có phản ứng gì. Tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Dương Tu thái độ này tốt. Cái này Hoàng Nông Dương gia xem như cột vào ta trên chiến xa. So với Viên gia thực lực phân liệt cùng đạo đức lên án, Hoàng Nông Dương gia hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Bọn họ lấy hay bỏ có càng cường đại lực thu hút. Đương nhiên Dương Tu cá nhân năng lực cũng là tiêu chuẩn. Có thể vượt qua người khác không nhiều. Cho dù là Quách gia tại loại này trái phải rõ ràng phía trên cũng chưa chắc so Dương Tu xuất sắc. Nhiều nhất là sàn sàn với nhau. Có Dương Tu thái độ này, Nạp Trưởng công chúa làm thiếp thì không chỉ có thể đi, mà lại nhất định phải. Dương Tu càng nói càng hưng phấn, dùng sơn dao găm cầm một miệng canh, tê chuồn mất một tiếng uống. Lại nói, Phụng Hiếu huynh, mặc kệ triều đình là ý tưởng gì, sau cùng có thể hay không nhường ngôi. Tướng quân cưới công chúa đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ tình thế. Các ngươi quân mưu chỗ chuẩn bị sẵn sàng sao? Quách gia cười hi hi nói. Chính muốn nghe xem đức tổ cao kiến. Dương Tu lại kẹp một khối cá xạo bụng thịt. Chấm chút canh cá. Nhét vào trong miệng. Tán một tiếng. Vẫn là cái này cá xạo vị đạo tốt. Có thể xưng thái hồ nhất tuyệt. Bà Dương hồ cá liền không có như thế ngon. Hắn lớn tiếng kêu lên. Tỷ tỷ, ta lần này trở về. Ngươi muốn nhiều làm mấy lần cá xạo mời ta a? Yên tâm đi, thiếu không ngươi. Viên Quyền ở phía sau đáp một tiếng. Tiểu tử, ăn không nói, ngủ không nói. Viên thanh âm của phu nhân truyền đến. Tuy nhiên không lớn, lại lộ ra uy nghiêm. Ngay sau đó lại truyền tới Viên Quyền khuyên bảo thanh âm. Viên phu nhân cũng không nói thêm cái gì. Dương Tu co lại rụt cổ. Thân thủ che miệng lại. Tự mình đánh trống lảng nói. Hổ thẹn, không sao. Chỗ này lại không trưởng bối. Không có quy củ nhiều như vậy. Quách gia thúc giục nói. Đức tổ, ngươi mau nói. Tình thế hội có thay đổi gì? Ký Châu. Dương Tu nói ra, Ký Châu như thế nào? triều đình đã quyết định đem công chúa gả cho tướng quân. Tất nhiên muốn tuyên bố Viên Thiệu giả chiếu chi tội. Viên Đàm từng hy vọng lấy hướng triều đình cống phú làm điều kiện, đổi lấy triều đình xá miễn Viên Thiệu chi tội, nhưng xá miễn Viên Thiệu tất nhiên cùng tướng quân trở mặt. Triều đình không thể không cân nhắc lợi hại, mạnh yếu cách xa, triều đình duy trì cùng tướng quân quan hệ tự nhiên càng có lợi hơn. Khi lấy được tướng quân hiệu trung về sau, triều đình sẽ không ngồi nhìn Viên Đàm tự lập, tất nhiên sẽ khiến cho Viên Đàm cúi đầu. Nếu không U Châu binh xuôi nam, đánh chiếm Ký Châu, Viên Đàm chắc chắn thất bại. Đến nay kế sách, Viên Đàm chỉ có thỉnh cầu triều đình xá miễn, không truy cứu nữa người khác. Đến mức Viên Thiệu sau khi chết danh tiếng, hắn vô luận như thế nào đều là không gánh nổi. Đức Tổ nói rất có lý. Quách Gia phụ họa nói, vậy ngươi nói, triều đình sẽ để cho tướng quân xuất binh Ký Châu, giáp công Viên Đàm sao? Sẽ không, vì sao? Ký Châu mới bại, Viên Thiệu thụ thương mà chết. Khúc Nghĩa, Thẩm Phối hai viên đại tướng chiến chết. 100.000 đại quân chỉ có hơn vạn tàn binh qua sông. Ký Châu chính là suy yếu thời điểm. U Châu quân đủ để ứng phó. Lấy Ký Châu mà tự cấp. Triều đình cần gì phải để tướng quân kiếm một chén canh. Chỉ bất quá trước đó, có một vấn đề phải giải quyết. Cái kia chính là Lưu Hòa. Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản có thù giết cha, không đội trời chung, không đem hắn rời U Châu. Trương Tắc rất khó tập kết lực lượng công kích Ký Châu. Điều hắn đi chỗ nào? Trường An, Lưu Hòa là tôn thất. Gần nhất nhiều như vậy tôn thất tề tụ Trường An, hắn lại có thể ngoại lệ. Lưu Hòa có chinh chiến kinh nghiệm, riêng là thống lĩnh kỵ binh, tương lai có thể tác dụng lớn. Dương Tu đón đến, ăn hai cái đồ ăn, lại nói, tướng quân, Phụng Hiếu huynh, ta nghĩ các ngươi cần phải rất rõ ràng. Tuy nói thiên tử chỉ có một cái thân tỷ tỷ, nhưng Trường An tôn thất lại không ít. Hòa thân chi sách tuyệt không hạn với tướng quân một người. Quách Gia gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tôn sách. Hắn đã thu đến tương quan tình huống. Đại lượng tôn thất tề tụ Trường An. Thiên tử liên tiếp phong mấy cái công chúa. Hòa thân hẳn là khả năng lớn nhất lớn một cái. Thiên tử tuy nhiên tuổi trẻ, lại tim gấu bừng bừng, cũng không phải nguyện ý cúi đầu nhận mệnh người. Cũng chính vì vậy, tôn sách mới có thể lo lắng trưởng công chúa xuất giá rõ là lung lạc nhân tâm. Thầm là đổi lấy sinh lễ, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ rất có thể là theo Dương Bưu sự tình phía trên nếm đến ngon ngọt. Muốn dùng một cái chánh thức công chúa đổi lại một số quân giới. Lương thực loại hình, ngay cả như vậy, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Sinh lễ cho nhiều ít. Làm sao cho, quyền chủ động trong tay hắn, cũng không phải là thiên tử muốn bao nhiêu hắn thì nhất định muốn cho hắn nhiều ít. Thiên tử muốn cái gì hắn thì nhất định muốn có thể cho cái gì. Bọn họ đã thương lượng đến không sai biệt lắm, hiện tại hướng Dương Tu hỏi kế, một là nghe nhiều nghe ý kiến luôn luôn tốt, hai là muốn nhìn một chút Dương Tu thái độ, kết quả để hắn rất hài lòng, từ giờ trở đi. Dương Tu có thể làm tâm phúc, phù hợp thời điểm có thể đem hắn điều đến bên người đến. Đảm nhiệm càng trọng yếu chức vụ, tôn sách tâm tình thật tốt, giơ ly rượu lên, hướng Dương Tu ra hiệu, nghe lấy bên ngoài tiếng cười nói, Viên phu nhân cùng Viên quyền trao đổi một ánh mắt, lại nhìn một chút hai bên nín thở khí tức âm thanh chân mật bọn người. Lộ ra ngầm hiểu cười yếu ớt. Bên ngoài tôn sách các loại người thanh âm không nhỏ, chỗ này có thể nghe được rõ ràng, riêng là Dương Tu thanh âm, làm cho các nàng nghe một chút tôn sách cưới trưởng công chúa ý nghĩa. Minh bạch tôn sách chí hướng, đối những lũ tiểu nhân này tinh có chỗ tốt, ngay cả trưởng công chúa đều chỉ có thể làm thiếp, các ngươi còn có thể có cái gì tốt tiếc nuối, đến mức hoàng hậu nha. Các người cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ có đứng sau lưng Viên Dương hai cái đại thế gia Viên Hành chịu đựng được lên. Hoàng Nguyệt, anh đứng lên, sờ sờ cái bụng, cười hì hì nói, Viên phu nhân, tỷ tỷ, ta ăn no, thì không cùng các ngươi, xin được cáo lui trước. Không giống nhau Viên phu nhân nói chuyện với Viên Quyền, nàng lại kéo cùng bàn Phùng Uyển, ngươi cũng đừng ăn. Cùng ta trở về đi, ta cảm thấy chiếc kia lâu thuyền mô hình còn phải sửa lại. Phùng Uyển sững sờ, cái gì mô hình? Quay đầu nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh hướng về phía nàng nháy mắt. Ngay sau đó hiểu ý, liền bận bịu đứng dậy theo. Viên phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn nói chuyện, Viên Quyền lặng lẽ giật nhẹ nàng tay áo, ôn tồn nói ra, A Sở, các ngươi đi trước, đợi chút nữa ta sẽ để đưa chút bữa ăn khuya đi qua. Thuận tiện mời tế tử phu phụ nếm thử, tướng quân bọn họ hôm nay có thể sẽ nói cực kỳ muộn. Ngươi cũng không cần các loại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?